U Minh Đế Quân biến mất, giống như rời khỏi bí cảnh. Ha ha ha, Mạnh Kỳ ngửa mặt cười to, vô cùng vui sướng. Áp lực và uể oải trong thời gian vừa rồi đã không còn, thay bằng sự tự tin cao độ qua chiến thắng trong mài luyện, nhiệt huyết tung hoành thiên hạ lại dâng trào. Hắn đã bước vào bát trọng thiên. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, bí cảnh chi sự. Nhục thân là vật chất có thể chạm tới được, nguyên thần là thứ nằm giữa chân thật và hư ảo, pháp tướng là các loại quy luật pháp lý vô hình, dùng thiên địa chi lực, nội cảnh và nguyên thần để thể hiện thành hình ảnh, ba cái hợp lại, cấu thành thế giới vật chất chân thật có đầy đủ từ ảo đến thật. Lúc này, dưới ý chí võ đạo mạnh mẽ, ba thứ ấy của Mạnh Kỳ đang dịch gần lại với nhau, nhục thân nối tiếp nguyên thần nối tiếp pháp tướng, dẫn tới một sự biến hóa vi diệu, vừa hư ảo vừa chân thật. Đây là bước đầu tiên bước qua nấc thang trời thứ ba và chứng đạo pháp thân. Ba thứ ấy bắt đầu dung hợp được một chút vào nhau, trở thành một khối. Không còn cảm giác tách biệt nhục thân là nhục thân, nguyên thần là nguyên thần, pháp tướng là pháp tướng hoàn toàn ngăn cách độc lập với nhau. Nội cảnh như đã tìm được chúa tể, bắt đầu diễn hóa theo hướng tự thành một giới. Máu thịt mấp máy, thong thả mọc ra. Chỉ là tăng một cảnh giới nhỏ không đủ để Mạnh Kỳ mọc liền lại như cũ, mà chỉ giúp hắn khôi phục được một phần. Ngươi không sao chứ? Diệp Ngọc Kỳ bay tới. Mạnh Kỳ giật giật cánh tay vừa mới mọc ra, cười, hoàn hảo. Tăng Nhược Tuyên cứu Minh Pháp, cùng chạy tới cảm ơn. Cô không sao tin được dưới thế cục này, cuồng đao Tô Mạnh lại còn trượng nghĩa ra tay. Càng không ngờ Cáp Tư Ô Lạp chấp trưởng thần binh lại thất thủ trong tay hắn. Quả thật là đại giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thắng người cũ. Nếu ngươi lấy được một thanh thần binh, thì có thể tự lập tông môn và thế gia. Tăng Nhược Tuyên nói, trong mắt có sự kính nể, hâm mộ và tự than thở. Mạnh Kỳ khiêm tốn nói, Cáp Tư Ô Lạp là vì quá ỷ lại vào thần binh trong khi nó không phải là vật của y. Y chưa hòa hợp với nó, hay là xạ nhật cung là vũ khí chuyên đánh xa, hoàn toàn mâu thuẫn với ưu thế của y là tốc độ và cận chiến. Thứ ba là khi trận đấu biến thành cận chiến, y không hiểu được phải bỏ nó sang một bên, khiến nó ngược lại trở thành trói buộc của y, cho nên y mới thất bại. Mạnh Kỳ thu lại chằm ngọc đao đã tổn hại, túi trữ vật của Cáp Tư Ô Lạp và tông sư võ sĩ Kim Trướng bị hắn giết. Nơi này không thích hợp ở lâu, trước đi ra ngoài rồi nói tiếp. Diệp Ngọc Kỳ tìm vị trí lối ra, rời khỏi bí cảnh. Một lúc sau, mọi người rời khỏi bí cảnh, thoát ra bên ngoài. Diệp Ngọc Kỳ nhìn quanh một vòng, phe mình không tổn thất người nào, lại còn có thêm hai người. Trần Chiêu vừa thấy Mạnh Kỳ, hai mắt liền sáng rực, bay tới ngay, ta là Cực Bắc Trần Chiêu, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Mạnh Kỳ nhìn hắn một cái, thuận miệng trả lời. Trần Chiêu lặp lại, dụng tâm ghi nhớ. Người này khi đấu với y vẫn chưa dùng hết sức, y với hắn chênh lệch với nhau không phải nhỏ nha. Tăng Nhược Tuyên nói với Hà Hưu, Cáp Tư Ô Lạp đã đền tội, chết vào tay Tô Thiếu Hiệp, mất mạng còn có hai võ sĩ Kim Trướng cấp tông sư nữa, chỉ có hai người chạy thoát mà thôi. Kim Trướng võ sĩ, Cáp Tư Ô Lạp. Trần Chiêu biết Tô Mạnh đang tìm mấy tông sư kia, nghe được hai chữ đền tội, thì khẽ nhíu mày, là người cầm cung kia, là một ngoại cảnh đỉnh phong đó, cây cung có là thần binh đó. Nếu không phải họ không muốn dây dưa, không muốn gây ra động tĩnh lớn, thì lúc ấy y hẳn đã chết rồi. Ngươi đã gặp qua, Tăng Nhược Tuyên trước mắt, Trần Chiêu há hốc mồm. Tô Mạnh Tô Thiếu Hiệp đã giết một ngoại cảnh đỉnh phong chấp trưởng thần binh, một ngoại cảnh đỉnh phong chấp trưởng thần binh. Chẳng phải hắn chỉ là mới vào cảnh giới tông sư hay sao? Y chợt thấy nản lòng thoái chí, chênh lệch thật sự quá lớn, lớn hơn xa những gì y nghĩ, dù có làm thế nào cũng không sao đuổi theo được. Nhưng không sao, y cũng đâu phải người bình thường. Con người ta sống trên đời, tu luyện võ đạo, ai mà chẳng muốn có một mục tiêu lúc nào cũng thúc giục bản thân phải tiến lên như thế. Mạnh Kỳ không để ý tới y, hỏi mấy người Diệp Ngọc Kỳ, các ngươi vào bí cảnh đi đâu vậy? Ta leo lên một ngọn núi, ở đó không bay được, phải đi theo một con đường nhỏ dẫn lên tới đỉnh. Ta cũng vậy, Diệp Ngọc Kỳ đáp. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tăng Nhược Tuyên, Hà Hưu, ngay cả Trần Chiêu đều đồng thanh trả lời. Nhưng chúng ta đâu có gặp được nhau. Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày. Ta nhìn thấy hình ảnh tàn niệm của chủ nhân đời thứ ba đến đời thứ sáu của Ma Hoàng Trảo và một cái quan tài đồng xanh. Ta nghi bí cảnh này và Ma Hoàng Trảo có liên quan. Các ngươi thì sao? Diệp Ngọc Kỳ trầm mặc một chút mới nói. Ta nhìn thấy hư ảnh của Mạnh Bà, một cái quan tài đồng xanh, nhưng trong đó không có gì cả, chỉ có sương mù tối tăm thâm thúy nhưng vô cùng tà ác cực đoan. Quan tài ta nhìn thấy cũng không có ai, nhưng cũng không có sương mù gì cả, mà nắp quan tài và bên trong quan tài toàn là máu. Mạnh Kỳ nói, hắn với Diệp Ngọc Kỳ có vẻ đi cùng một con đường, cũng nhìn thấy quan tài đồng xanh ở cuối đường giống nhau, nhưng thứ nhìn thấy ở trong quan tài lại không giống nhau. Ta nhìn thấy Lục Diệt Diêm Ma, quan tài đồng xanh tự mở ra, có một cánh tay tái nhợt từ trong đó thò ra. Tăng Nhược Tuyên ngẩn người, bật thốt. Ta lại nhìn thấy tà thần Hoàng Tuyền, trong quan tài đồng xanh là hận ý kinh người, hận trời hận đất hận cả thiên hạ. Mấy người Hà Hưu cũng tham gia, nhưng thứ mỗi người nhìn thấy lại không ai giống ai. Trần Chiêu và Lưu Trạch Quân càng nghe càng nhíu mày. Rốt cuộc, Trần Chiêu nhịn không được mở miệng nói, không phải con đường đó là con đường làm bằng băng, chiếu ra bóng ma tâm linh của bản thân hay sao? Mấy người này nhìn thấy cái gì vậy? Bóng ma tâm linh của bản thân? Mạnh Kỳ trầm ngâm một hồi rồi nói, không đúng, nếu đó là bóng ma tâm linh của bản thân, vậy thì đó hẳn phải là vật gì đó mà bản thân mình biết, chứ không phải là những thứ mà chúng ta đã nhìn thấy. Hắn có biết về Hận Thiên Đại Đế, Tà Hoàng, Thái Thượng Thiên Ma và Vô Lượng Tà Chủ, nhưng cơ bản chưa hề chịu ảnh hưởng gì của họ, càng không biết những câu nói của họ trước khi chết, càng không có khả năng biết một đao Chí Tử Bá Vương đã dùng khi chém cái xác trong quan tài đồng xanh. Chẳng lẽ là vì mình sợ người thả câu, nên bản thân mình mới tạo ra câu chuyện về các đời chủ nhân Ma Hoàng Trảo và Bá Vương, tất cả chúng chính là do mình tự hư cấu mà thành. Diệp Ngọc Kỳ không nói gì. Ta từng bị Hàn Quảng Lục Diệt Diêm Ma đánh cho một trường trọng thương, suýt nữa thì mất mạng. Có lẽ thứ chúng ta nhìn thấy thật sự là bóng ma tâm linh mà chúng ta chưa giải quyết được. Tăng Nhược Tuyên thở dài, cảm thấy lời nói của Trần Chiêu không sai. Cô là cùng một thế hệ với Hàn Quảng. Hà Hưu lắc đầu, không phải bóng ma tâm linh. Bộ tộc của mẫu thân ta có huyết mạch Hoàng Tuyền cực kỳ mỏng manh. Thời thượng cổ tà thần tà ma hàng lâm đại địa đã cách đây cả 10 vạn năm, trải qua bao nhiêu là đời. Huyết mạch của họ đã trở thành cực cực mỏng, mỏng tới mức chẳng còn dậy nổi một tác dụng nào. Bộ tộc của mẫu thân Hà Hưu chính là một trong số đó, chẳng khác gì với người bình thường. Quá lắm thì có chút thần dị âm dương nhãn gì gì đó mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng tới tâm linh, nên không thể bị xem là tà thần nhất mạch mà đối xử khác đi được. Ta cho rằng thứ chúng ta nhìn thấy là câu chuyện của những tà ma có quan hệ tới bản thân chúng ta. Hà Hưu phán đoán. Bởi vì Bá Vương và Tề Sư Vinh, nên những gì ta thấy là chủ nhân các đời của Ma Hoàng Trảo và một quan tài đẫm máu. Mạnh Kỳ gật gù. Giải thích này cũng khá là có cơ sở. Bởi vì Băng Tuyết Tiên Cung và bí cảnh nơi này có quan hệ, nên thứ chúng ta nhìn thấy là dám tâm lộ. Trần Chiêu và Lưu Trạch Quân nhìn nhau, Mạnh Kỳ chợt nghĩ, bí cảnh này không chừng là do một đại năng cấp truyền thuyết nào đó lưu lại. Vì chuyện Tô Vô Danh, hắn đã hỏi Lục Đại Tiên Sinh về cái đặc tính không đâu không có của Tô Vô Danh. Cái đặc tính giúp ông ta tăng bản chất mình lên một trạng thái huyền diệu nào đó, hòa vào tự nhiên, nên đối với ông ta không hề có cái gọi là khoảng cách. Muốn tới đâu thì tới đó, muốn ở đâu là ở đó. Nên, tất cả những thứ mọi người ở đây nhìn thấy, vì mối liên hệ với cảnh giới bản thân, nên thứ hiện ra trước mặt là không giống nhau. Mỗi người là ở một thời không khác nhau, vì thế đi cùng là một con đường, nhưng lại không hề gặp nhau, cũng không thể chạm vào được quan tài. Nói cách khác, chính là một nơi mà có vô số tầng thời không chồng lên nhau. Xem ra chúng ta vẫn còn chưa đi được tới nơi trung tâm. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ. chuyện có liên quan đến ma hoàng trào, lại có bàn tay tái nhợt không biết của ai thò ra khỏi quan tài. Ta nghĩ chúng ta phải thỉnh mấy vị pháp thân đến đây dò xét. Hà Hưu nói, vì nhiệm vụ luân hồi đã sắp tới, nên Mạnh Kỳ nửa là vì chữa thương, nửa là vì chuẩn bị, bèn chia tay với mấy người Diệp Ngọc Kỳ, đi vào tiên tích. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Tam Thần Kỹ Hạc vào tầng mây, khẽ minh vang vọng, cả Bích Du Thiên Thanh lánh vắng lặng, chỉ có mấy đạo đồng đang quét tước điện các và bậc thang. Càn quét thảo nguyên đều có thu hoạch, nên rất nhiều thành viên tiên tích đều lấy thân phận thật của mình để tham gia. Đối với họ, đi tìm vật phẩm đổi lấy thiện công, để đổi vật hữu dụng hoặc để bị trừ nếu làm nhiệm vụ thất bại là một cách rất hay để vượt qua luân hồi. Nên bây giờ ngoài người trực ban, cả tiên tích phường và Bích Du cung trống trơn, chẳng còn một ai. Thiên Tôn vẫn lạc làm cho họ cảm thấy gấp gáp sao? Gió mát đập vào mặt, Mạnh Kỳ nhớ tới Sung Hòa đạo nhân, thở dài thườn thượt. Hắn đi tới trụ ngọc trung ương, lôi đồ ra khỏi túi. U Minh Quỷ Môn, tìm, hắn nhìn thấy cái thần binh chủ tài này, vì có biết nó, nên không cần phải giám định. Đại khái có thể kích phát 3 lần, tính chất âm lãnh, có thể cùng với băng nhãn tinh phách để luyện chế thần binh. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ, ngoài hai đao hai kiếm, hắn chỉ để lại đại đạo chi thụ, mảnh vỡ lai thế kính, xương tay hoàng tuyền, băng nhãn tinh phách, u minh quỷ môn, sơn hải cung, thiên ngoại vẫn tinh thần bí, ma thánh chi huyết, vật chịu tải nguyên tâm ấn, nguyên thủy chi nhãn tượng trưng cho thân phận của hắn ở tiên tích. Hai bình ngọc hình như đựng tiên đan và thất chân kinh, đan phương đông cực trường sinh đan, sách vở bí tịch. Những thứ còn lại, hắn bỏ hết vào trụ ngọc trung ương, vô tướng kiếm cổ, bí bảo, trung phẩm. Giá trị 3.300 thiện công, có thể đổi 2.000 thiện công. Cực ác hoặc tâm phiên, pháp khí, cực phẩm. Giá trị 9.400 thiện công, có thể đổi 5.000 thiện công. Thượng phẩm bảo binh thiên ma thủ, trường bào màu đen, nhẫn chữ vật và một đống ma đạo pháp khí đan dược của cực ác thiên ma tổng cộng đổi được 23.500 thiện công. Vật phẩm thu được của Cao Càn Nguyên đổi được 16.000 thiện công. Vật phẩm của Lan Kinh Thiên đổi được 19.000 thiện công. Vật phẩm của võ sĩ Kim Trướng tu luyện Đại Kim đổi được 15.000 thiện công. Các Tư Ô Lạp thân là võ sĩ Kim Trướng thủ lĩnh, là hào phú nhất. Cho Mạnh Kỳ tới 29.000 thiện công. Thiện công của y không nhiều bằng cực ác thiên ma, là vì Mạnh Kỳ đã xem qua một lần những công pháp y truyền thừa và thu thập được, nên giá trị đổi bị giảm xuống. Ba người Lan Kinh Thiên cũng tương tự, 19.500 thiện công. Mạnh Kỳ nheo mắt, cười vui vẻ. Giết tông sư làm giàu nhanh thật. Không, đây là hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, giúp đỡ chính nghĩa. Không có gì sung sướng bằng vừa xử lý kẻ địch vừa thuận tiện phát tài. Nhiều thiện công quá, làm gì bây giờ? Mạnh Kỳ lâm vào nỗi phiền hạnh phúc. Trả nó 5.000 cho tiên tích trước. Tiểu Mạnh là người thiếu nợ là trả liền. Sau đó để lại một nửa thiện công để phòng hờ bị trừ nếu làm nhiệm vụ thất bại và làm phí luyện chế thần binh thứ hai. Mạnh Kỳ hầu như đã không còn nhu cầu với bí bảo phù triện và đan dược. Mạnh Kỳ bỏ băng nhãn tinh phách và u minh quỷ môn vào trụ ngọc trung ương, hỏi giá luyện chế thần binh. Hai chủ tài này có thể luyện chế thần binh hình dạng nào cũng được. Vì băng nhãn tinh phách có một chút tổn thương, nếu không muốn thần binh tạo thành có tì vết, thì phải đổi tài liệu phụ trợ, giá 30.000 thiện công, phí luyện chế 40.000 thiện công, và hoàn thành nhiệm vụ chuyên dùng cho luyện chế thần binh. Quả nhiên, sử dụng nhiều thần binh chủ tài có tạo nên ảnh hưởng với luyện chế. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ, xem ra phí luyện chế dành cho phạm vi thần binh cố định là 40.000. Nếu đã muốn luyện chế, chẳng ai muốn thứ được luyện ra lại có tì vết, nên Mạnh Kỳ để lại 70.000 thiện công, và dự trù để bị trừ nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Nên, Mạnh Kỳ vậy là còn 34.515 thiện công để sử dụng. Hắn bắt đầu mua đồ, chuẩn bị cho nhiệm vụ. Phá không cổ phù, vật phẩm bảo binh cấp cực phẩm, vốn thuộc về thần phù tiên triện, là bút tích của một thái cổ đại năng, sau bị chân võ đại đế đoạt được, vì được làm đã quá lâu, nên sức mạnh đã bị giảm sút, phẩm chất của giảm, nay chỉ còn dùng được để phá vỡ hư không mà bỏ chạy, không phải pháp thân hoặc có công pháp khắc chế thì không thể nào cản được, còn có thể dùng 2 lần, giá trị 9.800 thiện công. Hắc đế nhuận vật đan, cực phẩm linh đan, vốn ban đầu là tiên đan, nhưng vì thiên địa suy biến, hiện chỉ còn là linh đan bình thường, giúp nhanh chóng khôi phục thương thế và tiêu hao sức mạnh, cố bản bồi nguyên, giá trị 9.900 thiện công. Đổi xong cổ phù và đan dược, Mạnh Kỳ còn lại 14.815 thiện công. Hắn tiện tay lật quyển đổi đồ, đột nhiên, trong đầu nảy ra một thứ, là đao kiếm hợp kích tam thần kỹ, nói chính xác là thức cuối cùng của tam thần kỹ, thương thương mang mang toái càn khôn. Trên quyển đổi đồ, ba thần kỹ đều là chiêu thức cấp pháp thân. Thức thứ nhất phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân giá trị 15.000 thiện công. Thức thứ hai tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần giá trị 25.000 thiện công. Thức thứ ba thương thương mang mang toái càn khôn 40.000 thiện công. Tổng cộng 80.000 thiện công. 40.000 thiện công. Chỉ còn thiếu hơn 25.000 thiện công mà thôi. Đợi thành viên tiên tích mang chiến lợi phẩm về, có thiện công đem qua trả cho hắn để tham ngộ đại đạo chi thụ là hắn sẽ có đủ để bù vào. Thế là hắn quyết định trả 40.000 thiện công, còn lại 47.515 thiện công để làm dự bị. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ vang lên, nhiệm vụ cho chiêu pháp thân, thương thương mang mang toái càn khôn, vào lan nhược tử thế giới lấy thất sát bi. 3 tháng sau bắt đầu, thời gian thực hiện 3 tháng, thất bại bị trừ 2 thành thiện công. Mạnh Kỳ nhận nhiệm vụ, tốn thêm 4.000 thiện công chữa trị cho Trảm Ngọc Đao, sau đó rời khỏi Bích Du Thiên, đi tĩnh tu. Trên Tam Tiên Đảo, Lục Dương cuồng khách Ngô Quý Chân đứng sau bàn, đang chăm chú vẽ một nữ nhân. Ngô Quý Chân vẽ rất đẹp, chỉ mấy nét đã khiến người ta cảm thấy nữ nhân kia đầy tươi mắt và sinh động. Đảo chủ, kỳ thiên địa nhân bảng mới nhất. Lão Bộc bước vào thư phòng. Ngô Quý Chân không ngẩng đầu, thản nhiên, kỳ mới nhất mà tới được Tam Tiên Đảo ta thì cũng mất 1-2 tháng rồi, vậy đã là tin cũ. Nếu tin tức chỉ đi bằng được thuyền, một chuyến ít nhất cũng là 2 tháng. Lão Bộc biết tính của y, nói thẳng, thiên bảng không có biến động, địa bảng thay đổi rất nhiều. Xem ra đuổi giết tông sư Thảo Nguyên có nhiều thu hoạch. Ngô Quý Chân vẫn chẳng chút quan tâm, 20 hạng đầu mất ai, thêm ai. Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ đã có được thần binh thuộc về mình, đấu ngang tay với tông chủ Sinh Tử Vô Thường Tông tông chủ, được xếp hạng 5, đảo chủ ngài đã bị đẩy xuống thứ 10. Lão Bộc trộm liếc Ngô Quý Chân. Ngô Quý Chân nhếch mép, cười cười, ta đã thấy Diệp Ngọc Kỳ mấy lần, cũng là người khổ, nhìn ra được cô ta cũng có phiền não trong lòng, đã thành tâm ma, sau này rất khó nói. Lão Bộc tiếp tục nói, còn nữa, cuồng đao, Tô Mạnh lần trước đảo chủ đã gặp, đã chen lên trước hạng 20. Lão khá là sửng sốt về việc này. Ngô Quý Chân nhíu mày, bỏ bút xuống, hắn vào trước hạng 20. Có chiến lực gần bằng đại tông sư, mới có mấy tháng, tăng như thế hình như là quá nhanh thì phải. Con đường tu hành, càng về sau càng khó mới đúng. Lão Bộc cầm địa bảng, đọc từ đầu tới cuối, tính danh, Tô Mạnh. Tuổi, chưa đầy 25, danh hiệu, cuồng đao, đao vương, công pháp, không rõ, cùng loại với kim cương bất hoại thần công, đao nhập trí cảnh, vấn tâm vấn đạo, thay trời hành phạt, có một tuyệt chiêu, dính nhân quả, không ai giải được. Chiến tích, 3 lần đánh lui thích khách Lam Giai Bất Nhân Lâu, đánh thích khách bị thương nặng, một đao, dính nhân quả, giết khóc lão nhân. Kích sát Cáp Tư Ô Lạp đang cầm thần binh trong tay và 2 tông sư khác. Xếp hạng thứ 18. Đánh giá, đại tông sư. Đại tông sư. Ngô Quý Chân ngẩn ra. Nghĩa là Tô Mạnh không phải đại tông sư nhưng lại hơn hẳn đại tông sư. Đã đến trình độ này. Một nam tử che mặt đi vào trong điện. Hai bên sương mù bao phủ. Những chấp niệm không cam tâm hóa thành hình người mấp máy xung quanh. Cái nào cũng có khí tức mạnh mẽ. Y nơm nớp lo sợ, không dám đi tới nữa. Đây đều là vong hồn của các thủ hạ của lâu chủ. Lâu chủ, có một phần ủy thác. Y cung kính nói.